toa rừng lau. Em ở nơi nào, em ơi có biết? Anh đi tìm em, anh đi tìm em suốt chiều dài đất nước. Bao nhiêu nhớ thương lên thác xuống gành, mưa rơi cầu treo bong bóng phập phồng. Mùa vài chín con chim về trước ngõ, màu áo xanh cái màu áo xanh ngày đó. Anh mang đi mưa nắng chiến trường, anh mang đi câu thơ viết giờ con đê làng theo lối cỏ lên nương. Trăng Trường Sơn ôi trăng Trường Sơn năm ấy mọc trường, mùa mưa này em đang ở đâu? Hoang một cung đường 16 năm qua, anh lại gặp em nơi chiến hào phía Bắc. Vẫn mùa mưa những ngày mưa trận mạc, gió hồ hồi lên chốn mấy tầng lầu. Em mở đường em xẻ núi vào sâu, anh mới hiểu em chưa từng làm mẹ. Chỉ đôi mắt và nụ cười vẫn che, như cái màu tóc đen, như cái màu áo xanh. Chẳng có gì ràng buộc đời anh, sẽ chẳng có gì ràng buộc đời anh. Nếu không có những Trường Sơn năm ấy, nếu không có những Trường Sơn năm ấy, anh đi tìm em gian nan lắm đấy. Mùa mưa này em đang ở đâu? Mùa mưa này em đang ở đâu? Mùa mưa này em đang ở đâu? Mùa mưa này em đang ở đâu?